Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, vạn thú bảng thứ 9. Bảy càng, bầu không khí hơi có chút xấu hổ, ước chừng vài giây phía sau, Trần Phù mới từ tâm tắc bên trong phục hồi tinh thần lại. Vừa nhìn về phía Tô Ly, dò hỏi, sư đệ, vậy ngươi định làm gì? Thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo, mặc dù là ở hạch tâm chiến trường cũng phi thường hiếm thấy. Võ giả thương trường cũng không có bao nhiêu bán a, chỉ là kiếm lấy điểm công lao nhưng vô dụng. Nghe được Trần Phù nói như vậy, Tô Ly do dự một chút, giải trừ hắc ám hóa thân cái này bổn nguyên kỹ năng. Sau đó, dung hợp vũ hồn bị mở ra, ba loại khác vũ hồn tiêu thất, chỉ để lại Barberman ở bên ngoài. Một giây sau, Tô Ly cùng Barberman mi tâm đồng thời toát ra một luồng hào quang màu vàng sẫm. Chính là Tô Ly đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, vạn lý tầm bảo. Trước đây, Tô Ly mới vừa giác tỉnh đệ nhị vũ hồn thời điểm, chỉ là thanh đồng cấp võ giả, cho nên không dám ở còn lại mặt người trước sử dụng hắc ám chúa tể, vạn lý tầm bảo, hai cái này bổn nguyên kỹ năng. Nhưng bây giờ, đã có đa bảo thiên tôn cái này chí tôn cấp võ giả tiền lệ tồn tại. Hắn có thể yên tâm to gan sử dụng vạn lý tầm bảo, cái này bổn nguyên kỹ năng. Còn như hắc ám chúa tể, kỹ năng này vẫn là quá nghịch thiên, trừ phi hắn có thể cùng yêu tôn, yêu đế đối kháng, nếu không, có thể không sử dụng cũng không cần đơn độc lấy ra sử dụng. Rất nhanh, ở Barberman cảm ứng được, Tô Ly nội tâm hiện lên tham lam cùng ăn uống quá độ lưỡng chủng dục vọng. Một loại trong chỗ u minh cảm ứng, chỉ dẫn Tô Ly hướng phía một cái hướng khác nhìn lại, cảm ứng rất mãnh liệt, nhưng cũng không rõ ràng, hẳn là vượt qua vạn lý tầm bảo cái này bổn nguyên kỹ năng phạm vi cảm ứng. Bất quá chỉ cần có thể biết cụ thể phương hướng là được. Bay thẳng đến luôn có thể bay đến mục đích, Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên. Ngay lập tức sẽ chứng kiến Trần Phù đang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem cùng với chính mình. Tô Ly cười, giải thích, sư huynh, ta đệ nhị vũ hồn, cùng đa bảo thiên tôn tiền bối vũ hồn, tầm bảo thử mịch giống nhau. Sở hữu tầm bảo phương diện năng lực, Tô Ly nói xong lời này, Trần Phù vô ý thức gật đầu, nhưng theo sát mà, vẻ mặt của hắn liền ngây dại. Cái này đặc mã còn có để cho người sống hay không? Trần Phù cảm thấy, chính mình đợi nữa ở Tô Ly bên người. Tâm tính là thật biết triệt để sập. Bốn loại vũ hồn, hoàng kim cấp đánh xuyên qua top 100 bảng. Mấy năm đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 16%. Hiện tại, lại còn có tầm bảo loại vũ hồn. Nhiều như vậy những võ giả khác thứ luôn mơ tưởng. Toàn bộ đều tụ tập ở Tô Ly trên người. Ngươi để cho bọn họ sống thế nào? Xem ra là ta quá lo lắng. Trần Phù hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại. Cười khổ nói, sư đệ ngươi có như vậy vũ hồn. Tìm kiếm vài cọng thiên phẩm trung cấp trở lên vũ hồn vẫn là rất đơn giản. Chỉ mong ao, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng nói rằng, sư huynh, ta vừa rồi đã cảm ứng được một cái phương hướng sở hữu đối với ta hữu dụng thiên tài địa bảo. Ngươi muốn cùng đi gặp xem sao? Tô Ly nói lời này, nhưng thật ra là muốn cho Trần Phù đi đâu nhi qua lại đến nơi đâu. Ngược lại không phải là Tô Ly bạc tình bạc nghĩa, mà là hắn cảm thấy Trần Phù là một trói buộc. Nếu như là gặp phải thông thường 4 cấp, 5 cấp yêu thú hoàn hảo. Nhưng nếu như gặp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 22% trở lên yêu thú. Chạy thời điểm, hắn còn phải mang theo Trần Phù. Như vậy quá phiền toái. Bất quá, Trần Phù dường như không có cảm nhận được Tô Ly, dụng tâm lương khổ. hắn nghe được Tô Ly nói như vậy, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp gật đầu. Được, a, vừa lúc ta cũng có thể theo biết một chút về sư đệ ngươi thực lực chân chính. Được rồi, sư đệ ngươi yên tâm, ngươi tìm được thiên tài địa bảo, ta tuyệt đối sẽ không đòi lấy. Tựa hồ sợ Tô Ly hiểu lầm, Trần Phù còn giải thích một câu. Tô Ly đương nhiên tin tưởng Trần Phù sẽ không đòi chính mình thiên tài địa bảo. Dù sao, lúc trước hắn thậm chí còn muốn đem chính mình tìm được thiên tài địa bảo đưa ra. Nhưng Tô Ly để ý không phải cái này a. Bất quá quên đi, Trần Phù đều nói như vậy, hắn cự tuyệt nữa liền có vẻ có điểm bất cận nhân tình. Huống chi, Trần Phù thực lực không kém. Nói không chừng thật có thể trợ giúp cho hắn, còn như gặp Tô Ly cũng đỡ không nổi nguy cơ, nhiều mang một người chạy trốn là hơn mang một cái a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly miễn cưỡng nở nụ cười, hướng về phía Trần Phù gật đầu. Nếu như vậy, người sư huynh kia chúng ta liền lên đường a. Ngoặc kép, hạch tâm chiến trường rất lớn. Mặc dù là Đỗ Khai Bình trong miệng ngoại vi, khu vực biên giới cũng so với tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như cái này thật là một cái nhân loại tổ tiên chế tạo ra thế giới, như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng, vị kia nhân loại tổ tiên thực lực cường đại hơn đến trình độ nào. Cho nên, lấy Tô Ly tốc độ của bọn họ cũng đầy đủ phi hành không sai biệt lắm một ngày, mới rốt cục đến gần Tô Ly cảm ứng chỗ đó. Đồng thời bởi vì khoảng cách gần, Tô Ly cảm ứng trở nên không gì sánh được rõ ràng. Dựa theo hạch tâm chiến trường, phàm có bảo vật, tất có ma thú hoặc là mãnh thú thường lui tới, quy luật. Tô Ly bọn họ đang đến gần chỗ đó thời điểm, dồn dập đem tốc độ hạ. Sau đó, thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly bọn họ lại bay không sai biệt lắm nửa giờ, mới đi tới một tòa bồn địa phụ cận. Mà ở cái kia bồn địa bên trong, có sáng loáng thất thải hà quang nở rộ, coi như là ma thú, mãnh thú, loại này không có có trí khôn sinh vật ở chỗ này, xem một chút, đều có thể bản năng khẳng định trong bồn địa mặt có bảo vật, thậm chí đã có một ít ma thú, mãnh thú ở hướng về kia cái chậu phi nhanh đi. Tô Ly tỉ mỉ quan sát một cái, phát hiện những thứ này ma thú, mãnh thú hoàn toàn chính xác cũng không có trí tuệ. Điểm này có thể từ nhãn thần nhìn ra, bọn họ phân biệt chính là ma thú trên người nhộn nhạo màu đen khí tức, mãnh thú một đôi mắt chuyển đỏ như máu. Đồng thời, ma thú, mãnh thú trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau chém giết. Cứ như vậy một hồi, Tô Ly liền thấy mười mấy con ma thú, mãnh thú đang hướng cái kia lồng chảo trong quá trình chém giết. Kinh thiên động địa động tĩnh, mặc dù là mấy vạn mét bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe. Nhưng Tô Ly, Trần Phù, Hướng Dương, những người này lực chú ý, nhưng không có đặt ở những thứ này không có có trí khôn xúc sinh trên người, mà là rơi vào trong bồn địa mặt, màu đen bồn địa bên trong, cũng có tiếng chém giết. Hơn nữa, còn truyền ra pháp tắc, năng lượng ba động, điều này nói rõ, khả năng có người nhanh chân đến trước. Tô Ly sắc mặt hơi khó coi. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức sẽ xông ra cướp đoạt thuộc về mình, nhất thời bọn họ trận hình cải biến, Trần Phù bay đến Tô Ly bên phải, Hướng Dương bay đến Tô Ly bên trái, bốn người khác bay đến Tô Ly phía sau. Bọn họ lấy như vậy trận hình đang lặng yên không tiếng động hướng phía bồn địa đi. Không sai biệt lắm 3 phút sau, Tô Ly bọn họ cuối cùng từ lồng chảo một mặt ló đầu ra. Một nhóm 7 người tập trung nhìn vào, nhất thời, sắc mặt hơi đổi. Bọn họ ở bồn địa bên trong, hoàn toàn chính xác thấy được ngoại trừ ma thú, mãnh thú bên ngoài, còn lại sinh vật có trí khôn. Nhưng nó không phải người, mà là một đầu có kim sắc song xí, lôi điện long sừng kỳ lân. Ở nơi này xúc sinh trước mặt, còn có mấy cổ nhân loại tàn thi, cùng với rậm rạp chằng chịt, triệu tốt, ma thú, mãnh thú thi thể hình dáng. Xúc sinh này, nó cư nhiên đang câu cá. Nó chủ động đem một loại thiên tài địa bảo lấy ra, hấp dẫn người loại cùng ma thú, mãnh thú đến, sau đó đem hết thảy đến sinh vật toàn bộ tàn sát. Bất quá, cách làm của nó ngược lại là cho Tô Ly một lời nhắc nhở. Hắn hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, chậm rãi đi tìm yêu thú và thiên tài địa bảo. Hắn cũng có thể dùng tương tự phương pháp tới tiến hành câu cá. Sư đệ, đây là kim xí long lân. Trần Phù sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, môi hắn khẽ nhúc nhích, hướng về phía Tô Ly truyền âm nói. Vạn thú bảng thứ 9, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 21.3%, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Sư đệ, chúng ta tạm thời vẫn là rút đi a. Xúc sinh này rất rõ ràng là ở câu cá, chính là muốn hấp dẫn với chúng ta những nhân loại này mắc câu. Tốt đồ sát chúng ta trong nhân loại tuyệt thế yêu nghiệt. Chúng ta ngàn vạn lần không nên rút lui. Trần Phù truyền âm mới vừa kết thúc, đỉnh đầu lôi điện long sừng đem một đầu mãnh thú đánh nát kim xí long lân liền ngẩng đầu lên, nhếch miệng lộ ra một cái cười tàn nhẫn ý. Nhìn về phía Tô Ly bên này, nếu đều tới, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy còn đi sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?